Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, khắp nơi là vách tường nhưng mà vô hình. Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ không bị Tiết Bác Hoa khuyên nhủ, bởi vì đây là hắn sớm đã có dự định, Tiết Bác Hoa cũng vẫn là không thể tán đồng dạng này, đánh bạc hành vi. Nhưng là chuyện này hắn vẫn là giúp Trần Tử Nhĩ. Làm đại sự, thời gian theo trường học khảo thí dần dần kết thúc mà càng ngày càng gần. Đối với những người khác đến nói, thì là nghỉ hè hương vị càng ngày càng đậm. Thái Nhất Phong uống rượu về sau gắn một trận hoan. Nhưng tình yêu không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn vẫn là đuổi theo Đàm Uyển Hề. Một khắc đều chưa từng buông lỏng. Một ngày đều không muốn lãng phí. Vì lẽ đó nghỉ hè riêng phần mình về nhà là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Hắn gần nhất nghĩ đến mang Đàm Uyển Hề cùng đi Yến Kinh chơi đùa. Hắn nói hắn biểu cữu mẹ đầu năm đi Yến Kinh làm việc. Hơn nữa còn tại ban ngành chính phủ. Đãi ngộ không tệ, tốt, hy vọng hắn có thể thành công mời được Đàm Uyển Hề. Tống Hiểu Ba nói hắn không trở về nhà. Muốn lưu tại Trung Hải tìm làm việc. Thôi Húc cũng thế. Muốn ở trường học học tập. Chu Tử Quân gặp phải phiền toái. Nhà của nàng rất xa. Tại lớn Tây Nam. Nàng lúc đầu nói muốn ở lại trường. Vừa vặn nghỉ hè Hàn Thiến nơi này cần người. Nàng cũng có thể kiếm điểm thu nhập thêm. Nhưng thăm dò được Trần Tử Nhĩ nghỉ hè căn bản không ở chính giữa biển đợi. Cũng liền tuyệt tâm tư này. Trung Hải mùa hè nóng vô cùng, Trần Tử Nhĩ là cái đặc biệt sợ nóng người, nhiệt độ cao xuống sẽ để cho hắn cực độ sao động bất an. Làm một chuyện gì đều không thể tĩnh hạ tâm, vì lẽ đó hắn là sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Hắn kế hoạch là đi trước Hương Giang một chuyến, sau đó quay đầu Bắc Thượng về thăm nhà một chút, nếu như còn có thời gian có thể đi ra ngoài chơi một chơi. Các học sinh có ngày nghỉ, ở bên ngoài làm việc người nhưng không có. Hàn Thiến Thiên Âm huấn luyện bản đến mùa thịnh vượng. Học tập Dương Cầm bọn nhỏ kết thúc ở trường học chương trình học. Muốn bắt đầu ở nơi này nghỉ ngơi một cái nghỉ hè. Đối với Hàn Thiến đến nói, bận rộn thời gian đã có thể đoán được. Kiếm tiền thời điểm sắp đến. Bất quá Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân sắp rời đi. Để nàng có chút không bỏ, nàng một cái tô tỉnh người một mình chạy tới Trung Hải. Không có thân thích, bằng hữu cũng không nhiều. Nghỉ hè cái từ này đối với một cái rời trường nhiều năm nàng đến nói. Đã có vẻ hơi xa lạ. Hồi tưởng lúc trước, thổn thức nhiều hơn. Cuối cùng chỉ có thể một bên vội vàng chuyện làm ăn. Một bên miễn cưỡng vui cười chúc Trần Chu hai người ngày nghỉ vui sướng. Ba người nghỉ hè trước cuối cùng một bữa cơm, không có tại Hàn Thiến nhà ăn, Trần Tử Nhĩ tìm một cái rất không tệ tiệm cơm, xuống tiệm ăn đi, Trần Tử Nhĩ nói lên mình muốn đi Hương Giang, chỉ nói dạo chơi, che giấu muốn đi xào thai bạt sự tình, không phải lại muốn một trận giải thích, cái này Hương Giang du lịch kế hoạch để Chu Tử Quân hâm mộ muốn chết, tại chỗ liền nháo cũng muốn đi. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ liền nói một cái điều kiện, nàng liền cơ hồ tuyệt vọng, ngươi có giấy thông hành sao? Chu Tử Quân khí khổ, ngươi làm chuyện gì đều trộm đạo, cũng không nói cho ta, một người ra ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi có ý tứ sao? Hàn Thiến bật cười, mà nhớ tới ngày mùng 1 tháng 7 Hương Giang trở về. Nàng cũng lộ ra kích động liên tục, nói... Ta cũng rất muốn đi tận mắt chứng kiến cái này lịch sử thời khắc. Bất quá chúng ta hai cái đều không đi được. Trở về ngươi đến cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Trần Tử Nhĩ gật đầu nói phải. Cơm ăn đến nửa đoạn sau. Hàn Thiến do dự cùng Trần Tử Nhĩ đề cái thỉnh cầu. Nàng có chút xấu hổ. Nhưng nhăn nhó bên trong vẫn là mở miệng. Nói ta có cái đệ đệ. Năm nay thi đại học xong, nhưng người trong nhà đều đối với hắn lên đại học không ôm cái gì hy vọng. chính hắn cũng đối đọc sách không có lòng tin. Trần Tử Nhĩ nhớ tới Trần Tử Thắng, cười nói, chuyện này đúng dịp, ta cũng có cái đệ đệ, cũng không phải loại ham học tử, bất quá không quan trọng, lên hay không lên đại học quyết định không được người cả một đời. Hàn Thiến nói tiếp, hắn đứa bé này đâu, lòng cao hơn trời lại chi lớn nhưng tài mọn, luôn muốn đến thành phố lớn đến xông vào một lần, hiện tại thi đại học kết thúc, liền càng thêm ngăn không được. Hắn nhìn ta tại Trung Hải vẫn cùng ta nhắc tới muốn đi qua. Có thể hắn một cái cao trung vừa tốt nghiệp học sinh, có thể làm gì nha? Chính ta lại không biết người nào, vì lẽ đó liền muốn hỏi một chút ngươi xem một chút, có cái gì làm việc là thích hợp hắn làm. Trần Tử Nhĩ nghe được một nửa liền không sai biệt lắm biết, đây là muốn xin nhờ hắn tìm làm việc. Ân tình xã hội chính là chuyện như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Loại sự tình này đời trước hắn cũng đã từng làm, chủ yếu là giúp đỡ Trần Tử Thắng động đậy không ít đầu óc. Sử dụng tâm không thể so Hàn Thiến ít, bởi vậy lúc này một cái tỉ tỉ tâm tình, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Ngoài ra, hắn còn có chút tiểu đắc ý, trước kia hắn đều là xin nhờ người khác, hiện tại rốt cục cũng có thể bị người xin nhờ. Theo cái này góc độ nói đến, hắn lẫn vào coi như không tệ. Trần Tử Nhĩ cũng không chối từ. Hắn cũng nói qua Hàn Thiến vừa mới nói những lời này, cũng biết rõ cầu người làm việc rất không dễ dàng. Có thể nói thói đời nóng lạnh, ấm lạnh tự biết. Cũng may chuyện này không khó giải quyết. Pudding ngay tại cấp tốc khuếch trương, nhân thủ khẳng định là thiếu. Vấn đề là hắn gần một đoạn thời gian là không ở chính giữa biển. Mà Hàn Thiến lại là Trần Tử Nhĩ trong lòng cảm thấy rất không tệ bằng hữu. Khỏi cần phải nói, đại nhất một năm này không biết đã ăn bao nhiêu cơm đâu. Vì lẽ đó vì thể hiện quan trọng, hắn vẫn là hy vọng tự mình mang theo hắn đi tìm Tôn Hồng. Cho nên suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần hắn không cảm thấy ta chỗ này miếu nhỏ, không đủ để hiện ra chính hắn khát vọng, cái kia giải quyết một cái làm việc vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng ngươi cũng biết ta gần nhất không ở chính giữa biển. Đệ đệ ngươi lúc nào tới? Đạt được Trần Tử Nhĩ cho phép, Hàn Thiến tâm tình rất là thả buông lỏng, trên mặt cũng là rất vui vẻ biểu lộ, tựa hồ có chút lo lắng rốt cục bị buông xuống. Nói, hắn một cái gà mờ có thể ghét bỏ cái gì? Có cái làm việc để hắn kiếm miếng cơm ăn là được. Nhớ tới vấn đề thời gian, còn nói, như vậy đi, ngươi nếu là trong kỳ nghỉ hè đến Trung Hải, nói cho ta một cái, ta để hắn lập tức tới. Tô Tỉnh cách nơi này gần, rất thuận tiện. Trần Tử Nhĩ gật đầu, cũng cảm thấy có thể thực hiện. Vậy liền nghe ngươi, vừa vặn cũng có thể để hắn ở nhà chơi một chút. Vừa kết thúc cao trung, cần phải điên một hồi đâu. Hàn Thiến đáp lời lấy gật đầu. Việc này nàng ở trong lòng nhẫn nhịn hơn một tuần lễ. Lúc đầu hai người bọn họ là rất sạch sẽ bằng hữu quan hệ, bởi vì tính nết hợp nhau lẫn nhau tán thành, mới có rất nhiều giao lưu, có thể giảng ra lời này. Vừa đến cùng Hàn Thiến tính cách của mình không hợp, nàng rất ít làm chuyện như vậy. Thứ hai, bằng hữu chính là bằng hữu, cùng lợi ích treo câu, chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng, mà nàng không muốn như thế, nhưng không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ thái độ như thế tích cực. Nghĩ đến hắn như thế thành thục người hẳn là cũng có thể hiểu được. Hiện tại đã giúp đỡ đệ đệ tìm làm việc, cũng có thể không được bị bằng hữu xem nhẹ. Hàn Thiến trong lòng thật cao hứng. Trần Tử Nhĩ không phải còn không có ra trường học học sinh. Hắn tâm cũng không phải một mảnh tinh khiết bầu trời. Hắn có thể tiếp nhận loại sự tình này. Có thể Chu Tử Quân sầu lo. Nàng lần thứ nhất ý thức được tương lai có thể sẽ gặp phải một ít vấn đề. Nàng tải về trường học trên đường hỏi Trần Tử Nhĩ. Nếu như ta về sau cũng bởi vì sinh hoạt bức bách mà đối ngươi có chỗ thỉnh cầu, ngươi sẽ nhìn ta như thế nào? Trần Tử Nhĩ cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái. Nói, cái này có thể thấy thế nào? Tận lực giúp người chứ sao? Không có trả lời đến giờ tử lên. Chu Tử Quân không vừa lòng. Nàng thử tổ chức ngôn ngữ chuẩn xác hơn biểu đạt. Ta không phải hỏi ngươi có thể hay không giúp ta. Ta là hỏi ngươi, ta mở cái miệng này. Ngươi có thể hay không vì vậy mà xem nhẹ ta? Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì tiền tài sẽ để cho tình cảm biến nhẹ. Trần Tử Nhĩ nói, không biết, bằng hữu của ta là thế nào một người. Điểm này phân biệt năng lực ta vẫn là có. Mà lại, chúng ta chính là sinh hoạt tại một cái nhân tình trong xã hội. Thiết diện vô tư đương nhiên cũng được, nhưng ta hẳn là còn không thể hoàn toàn làm được. Ta cảm thấy nếu như ta có năng lực để người nhà của ta bằng hữu qua càng tốt hơn, ta liền sẽ đi làm. Đây cũng là ta phần đầu ý nghĩa chỗ. Chu Tử Quân cười, hài lòng gật đầu, không có nói cái gì. Da mặt mỏng, lòng tự trọng mạnh người cửa này luôn luôn khổ sở. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng vẫn còn có chút sầu lo. An ủi nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ. Nhưng ta là người nhà bình thường lớn lên hài tử, vì lẽ đó biết. Có đôi khi lão bách tính làm một chuyện là khó khăn dường nào. Chờ ngươi tất nghiệp liền biết. Chúng ta xã hội này a, khắp nơi là vách tường. Nhưng mà vô hình, Chu Tử Quân trở về. Mang theo coi như để nàng hài lòng đáp án. Nhưng đêm nay, nàng thông minh vẫn là suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Nếu như nàng không được cố gắng, nàng sẽ tại Trần Tử Nhĩ trong sinh hoạt trở nên càng ngày càng nhẹ. Cho đến có một ngày giống hôm nay Hàn Thiến đồng dạng. Đề Mi thuận nhãn xin nhờ Trần Tử Nhĩ, sau đó cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy cái miệng kia, nói yes hoặc là no. Trần Tử Nhĩ nói hắn sẽ hỗ trợ, cũng sẽ không xem nhẹ nàng. Nàng tin tưởng, có thể chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng. Vạn nhất, dù là liền một phần vạn khả năng, Trần Tử Nhĩ nói, no. Cái kia nàng nên làm cái gì? Một đêm này, Hàn Thiến mộng đẹp, Chu Tử Quân không ngủ. Ngày 21 tháng 6, bên trong lớn nghỉ hè chính thức bắt đầu. Một ngày này bỗng nhiên xuống mưa to, thổi mạnh gió lớn, mùa mưa tùy hứng để người không thể nói lý. Nhất làm giận chính là coi là trời mưa có thể đuổi đi thời tiết nóng. Lại không nghĩ xuống xong mưa mặt trời càng dữ dội hơn. Nóng chết cá nhân, bất quá cuối cùng, số 21 mưa to cũng vẻn vẹn cản trở mọi người một hồi. Mưa rơi dù lớn lại cấp bách, nhưng tới lui đều vội vàng. Mưa tạnh về sau, mọi người lục tục đạp lên về nhà hành trình. Những học sinh mới cùng bạn cùng phòng vẫy tay từ biệt thời điểm đều cười hì hì nói. Đại nhị, đại học năm 2, gặp lại, tuổi trẻ đám học sinh còn không cảm giác được thời gian vô tình. Thái Nhất Phong cuối cùng mới được Đàm Uyển Hề Bắc Thượng dạo chơi. Vui vẻ tại ký túc xá kêu cả buổi. Lưu Thành cơ hồ vừa để xuống nghỉ liền đi. Thôi Húc còn tại quy luật học tập trong sinh hoạt. Tống Hiểu Ba thì nói mình tìm một cái không tệ nghỉ hè công, chuẩn bị sớm thể nghiệm làm việc cảm giác, đồng thời kiếm tiền phụ cấp sinh hoạt sử dụng. Trần Tử Nhĩ không có giúp đỡ hắn giải quyết làm việc. Tống Hiểu Ba là bạn cùng phòng, đưa đến Tôn Hồng nơi đó đi, về sau gọi hắn lão bản. Vẫn là lão tam, đây không phải Trần Tử Nhĩ nguyện ý nhìn thấy. Tối thiểu 4 năm đại học còn không muốn. Thịnh Thiền Dư tại nghỉ đêm trước cũng tới đi tìm Trần Tử Nhĩ. Nàng ấp úng hỏi Trần Tử Nhĩ nghỉ hè có đi hay không. Rất đáng tiếc Trần Tử Nhĩ muốn đi kiếm tiền, không thể tiếp tục làm nàng phiên dịch. Thịnh Thiền Dư cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng là thất vọng. Lần nói chuyện này Trần Tử Nhĩ mới biết được nàng là Trung Hải người. Khó trách rất có giang nam thủy linh khí. Ngày 23 tháng 6, Trung Hải nóng chữ phủ đầu. Trần Tử Nhĩ xuất phát tiến về sân bay, chuẩn bị bay thẳng Hương Giang Khải Đức sân bay. hơn 2 giờ về sau, máy bay rơi xuống đất. Trước sau hai đời, Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất đạp lên mảnh đất này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.